Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1434, Hào Môn Tỉ Muội 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nói cho cùng vẫn là đối Đinh Duyên ôm lấy kỳ vọng. Đinh Duyên liền cơ bản nhất, tôn trọng cùng trung trinh đều làm không được. Kết quả thương tâm còn không phải Đinh Mụ Mụ chính mình. Ninh Thư kỳ thật càng muốn nói hơn là chính mình tổn thương chính mình. Biết rõ chính mình trượng phu là cái dạng gì người. Còn ôm lấy hy vọng chính là bản thân hành hạ. Chân chính buông xuống là đối người này mây trôi nước chảy. Không thích không? Oán, chính là chết tại trước mặt cũng thờ ơ. Mụ mụ, muốn hay không đến đây dừng tay đi. Người muốn thật không nỡ ba ba. Làm như vậy ngươi cũng không vui. Ninh Thư hướng Đinh Mụ Mụ nói. Đinh Mụ Mụ cầm chén trà. Ta đối với ngươi ba ba nói thế nào? Đã không có. Tương lai, hiện tại làm những chuyện này. Là vì chính chúng ta. Vì chúng ta về. Sao? Lại không phản kích. Chúng ta liền thật mặc người thịt cá. Bạch Hàn mặc đối Đinh Ngưng Điệp là thật để bụng. Tăng thêm Bạch gia. Chúng ta nhất định phải có lực phản kích. Chỉ cần chúng ta có tiền. Ở chỗ này không đi xuống. Xuất ngoại. Cũng bất quá. Trôi qua nhiều khổ. Đinh Mụ Mụ nói. Ninh Thư đã không thể tra thở dài một hơi. Liền sợ Đinh Mụ Mụ vì tình yêu đầu. Óc không rõ ràng. Trong hai người có một người là thanh tỉnh. Không bị phẫn nộ choáng váng đầu. Óc. Liền sẽ không xảy ra cái gì lệch quỹ đạo sự tình. Người có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Ta có cái gì không nghĩ ra. Vị hôn phu của ngươi không có. Ta không có trượng. Phu, người cũng có thể nghĩ đến thông. Ta có cái gì không nghĩ ra. Lại nói, ba ba ngươi không có tốt như vậy. Không có cái gì bỏ qua không được. Ninh Thư, thật đúng là đồng bệnh tương liên a. Thảo nào kịch bản trong mão đủ kình đối phó Đinh Ngưng Điệp. Cá chết lưới rách. Nề hà hai phe lực lượng cách xa quá lớn. Đinh Ngưng Điệp chỗ dựa cơ hồ không người dung chuyển. Kết quả là lấy trứng chọi đá. Ninh Thư điện thoại chấn động một cái. Mở ra xem. Là thám tử Tư Sở bên kia. Phát tới tin nhắn. Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ nói một tiếng cẩn thận một chút. Nàng muốn đi ra cửa. Ninh Thư xách theo bao xuống lâu. Nhìn thấy Đinh Duyên chính làm người hầu. Thức canh gà. Chuẩn bị nhắc tới bệnh viện. Liền Đinh Ngưng Điệp đau nhức thành như vậy. Làm sao ăn được đi. Đinh Duyên làm những này. Đại bộ phận vẫn là làm cho Bạch Hàn Mặc xem. Muốn nịnh bợ Bạch Hàn Mặc. Khẳng định phải làm ra một bộ yêu thương nữ nhi. Dáng vẻ. Thám tử Tư Sở bên kia gọi điện thoại tới. Nói rõ Đinh Duyên cùng Quý Lộ có gặp. Mặt. Chính là không tiện đánh giá Đinh Duyên người này. Trong lòng của hắn chính mình có chính mình. Đinh Duyên nhìn thấy Ninh Thư từ trên lầu đi xuống, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu? Cùng ta cùng đi xem muội muội ngươi." "Ta muốn thật đi." Đinh Ngưng Điệp khẳng định sẽ đau đến càng hung. Nàng vừa nhìn thấy ta liền ai u ôi kêu to. Ai biết nàng là cái gì mau bệnh? Ninh Thư trực tiếp nói. Đinh Duyên sắc mặt vừa bất đắc dĩ lại khó coi. "Ngươi nhà đầu này, chính là không biết ngươi vì cái gì muốn như vậy nháo. Nháo đứng lên chẳng tốt cho ai. Cả. Đinh gia cùng Bạch gia thông gia. Trên phương diện làm ăn sách lược rất nhiều. Đều sẽ cân nhắc đến Đinh gia. Đến lúc đó Đinh gia liền có thể nhảy lên trở thành đỉnh cấp hào môn không tốt. Sao? Đây là đối tất cả mọi người có lợi sự tình. Có Bạch gia. Người cũng có thể tìm một cái tốt một chút nhà chồng. Có lực. Lượng. Đinh Duyên hướng Ninh Thư nói. Như vậy nháo làm người ngoài chế. Diễu. Ninh Thư gật gật đầu. Đúng a, vị hôn phu biến thành muội phu. Ai dám muốn ta. Cái này Bạch Hàn Mặc phá hài nha. Phi. Phá hài em gái ngươi a. Là Bạch Hàn Mặc không muốn nữ nhân. Những người khác dám muốn sao. Tả hữu ta bất quá là vật hy sinh. Hy sinh vậy thì thôi. Tốt xấu cũng phải cấp. Một gậy cho viên đường đi. Khẩu khí này ra không được. Ninh Thư lạnh nhạt. Nói. Ba ba một câu đều không có thay ta nói qua. Ninh Thư nhìn Đinh Duyên. Người. Nam nhân này có thể vì lợi ích, từ bỏ chính mình thê tử cùng nữ nhi. Cảm giác giữa người và người quan hệ rất đạm mạc, rất yếu đuối. Giữa phu thê có thể bởi vì một số sự tình trở mặt thành thù. Cha mẹ cùng nhi, nữ cũng có thể trở mặt thành thù. Lẫn nhau căm hận, chờ ngươi muội muội sự tình giải quyết. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm. Như thế đó, ngươi muốn cái gì đền bù đều được. Nhưng là ta chỉ có một cái điều kiện. Đó chính là không được nháo. Không thì, đừng trách ta không khách khí. Đinh Duyên xách theo canh gà đi. Ninh Thư mặt không biểu tình có thể. Nhún vai, đến gara đi mở xe đi thám tử tư. Sở, thám tử tư cho Ninh Thư một xấp ảnh chụp. Trong tấm ảnh là Đinh Duyên cùng Đinh Ngưng Điệp mụ mụ Quý Lộ Vãn cùng một chỗ. Cử chỉ thân mật ảnh chụp. Ninh Thư nhìn một chút trên tấm ảnh ngay. Chính là mấy ngày gần đây sự tình. Thật đúng là có nhàn tâm đâu. Đinh Ngưng Điệp gãy xương. Đinh Duyên liền chạy tới dỗ dành Đinh Ngưng Điệp mụ. Mụ, trong tấm ảnh Quý Lộ là một cái sao sao sao sao. Dáng người người tốt vô cùng. Nhìn căn bản cũng không như là hơn 40 tuổi người. Cực điểm phong vận. Có một cái tốt túi da. Chính là thượng thiên thưởng cơm. Ăn, nhưng là nữ nhi của nàng Đinh Ngưng Điệp cùng với nàng hoàn toàn là không giống nhau, phong cách không giống nhau, bất quá trên bản chất đồng dạng. Cảm giác Đinh Ngưng Điệp kỳ thật so với nàng mụ mụ càng thông minh. Nam nhân đều thích thiện lương ôn nhu nữ nhân, mặc dù quyến rũ nữ nhân làm cho nam nhân cảm thấy rất xúc động, nhưng là giống Đinh Ngưng Điệp nữ nhân như vậy, nghi ra nghi phòng. Lớn lên lại đẹp, càng có thể để cho nam nhân khăng khăng. Một mực, Ninh Thư lật những hình này. Hiện tại Đinh Ngưng Điệp chân đau ốc còn không? Mang nổi mình ốc, Bạch Hàn Mặc hết thảy tâm tư đều tại Đinh Ngưng Điệp trên. Người, vậy từng cái công phá. Ninh Thư nhận những hình này, cho thám tử tư tiền. Làm hắn tiếp theo lại chú ý. Quý Lộ, Ninh Thư đem ảnh chụp bỏ vào trong túi. Xách theo bao ra thám tử tư. Ninh Thư cầm ảnh chụp về nhà. Chuyện này nàng có cần phải cùng Đinh mụ mụ thương lượng một chút, trưng cầu Đinh mụ mụ ý kiến. Dù sao Đinh Duyên là Đinh mụ mụ trượng phu. Ninh Thư đem ảnh chụp cho Đinh mụ mụ. Nói ra, ta muốn đem ảnh chụp gửi cho Bát Quái tạp chí, coi như là minh tinh đường viền tin tức. Dù sao Quý Lộ là minh tinh. Hiện tại coi như rời khỏi ngành giải trí. Nhưng là Bát Quái loại vật này mỗi người đều thích. Nhất là minh tinh bàng. Người giàu có. Đây chỉ là một bắt đầu. Đinh mụ mụ nhìn những hình này. Đem ảnh chụp đưa cho Ninh Thư. Nhàn nhạt nói. Ra, người muốn làm cái gì đều được. Ninh Thư ừ một tiếng. Tại trên máy vi tính xử lý một chút Đinh Duyên mặt. Làm mặt của hắn nhìn mơ hồ một chút. Cũng không biết là ai. Trực tiếp như vậy sáng loáng lộ ra đến có ý gì. Mọi người cùng nhau đoán xem. Đoán mới có ý tứ. Này ảnh chụp không phải PS. Nhiều nhất là đem Đinh Duyên ảnh chụp xử lý. Dù sao kẻ có tiền phú thương cùng ngành giải trí chính là tiêu chuẩn thấp. Nhất, chính là bao la nhà cười một tiếng. Ninh Thư đem ảnh chụp phát cho tạp chí xã. Mà lại là lớn nhất giải trí tạp chí. Xã, dù sao tiểu tạp chí, Bạch Hàn Mặc một câu liền có thể phá sản, nhưng là loại, này lớn tạp chí xã liền không đồng dạng, có thể làm các loại vạch trần, bị vạch trần người còn không thể nề hà. Nói rõ, tạp chí xã là có bối cảnh, nếu như lập lờ nước đôi vạch trần một chút đồ vật, nói nữ minh tinh Quý Lộ, bị phú hào bao, nuôi, hơn nữa còn sinh một đứa con gái. Ninh Thư cũng không có nói nữ nhi này là ai. Ninh Thư đem ảnh chụp gửi tới. Tạp chí xã bên kia rất nhanh liền có trả lời. Bên kia cảm tạ Ninh Thư. Ninh Thư cung cấp tư liệu. Còn cho Ninh Thư một chút tiền. Hết chương.